Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5064, phía tây cuối 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi hết chỗ nói rồi nàng nhàn nhạt mà nhìn mấy người liếc mắt một cái, hứng thú thiếu thiếu bộ dáng Mặc Liên Thành nói. Chúng ta đi thôi, vừa rồi mỗ ra ra tay, chỉ là xuất phát từ Tiểu Kiều Kiều yêu cầu, cũng không có cứu người cứu rốt cuộc ý tứ. Chỉ có Tiểu Kiều Kiều lưu luyến không rời. Uy Vũ, Mặc Liên Thành sờ sờ nàng đầu nhỏ, nhẹ giọng đỏ một câu. Tiểu Kiều Kiều ngoan, Tiểu Kiều Kiều không biết có phải hay không xem minh bạch trước mắt tình huống, hoang mang mà nhìn mắt đầy người chật vật nam hài, lúc này đây, cư nhiên không có kiên trì. Chỉ là, tiểu gia hỏa rũ đầu nhỏ, uể oải ỉu xìu bộ dáng, gọi người đau lòng từng cái. Mọi người đi rồi một đoạn đường, đột nhiên nghe nói phía sau truyền đến hai tiếng nữ tử kêu thảm thiết. Biện thanh âm, hẳn là kia hai cái tiểu cô nương. Thực mau, cánh rừng khôi phục an tĩnh, Khúc Đản Nhi bọn người có chút ngoài ý muốn. Lưu Thiên Thủy ý vị sâu xa mà mở miệng, hắn đem ba người kia giết. Tần Lĩnh ngắn ngủi cười, nếu thật sự sát cái sạch sẽ, chứng minh hắn làm việc quyết tuyệt, nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến. Cẩm Phàn cảm thán, xem ra này tiểu nam hài không đơn giản a. Mộc Liêu Tô Diêu một chút đầu, nhợt nhạt cười. Lại không đơn giản, lại có thể như thế nào? Kia ba người địa vị hẳn là không nhỏ, hắn lẻ loi một mình. Lúc này đây, chúng ta giúp hắn hóa hiểm vi di, tiếp theo, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bởi vì liền ba cái tiểu nhược kê, đều có thể đem hắn đuổi giết đến như vậy chật vật. Về sau đổi lại này ba người trưởng bối, không cần phỏng đoán, tình cảnh chỉ biết càng kém. Khúc Đản Nhi mạc danh cao thâm mà cười nói, từ xưa đến nay, cường giả chân chính, đều là nhiều lần trắc trở. Kia tiểu nam hài chính là có đương cường giả tiềm chất. Điểm này nhãn lực, nàng vẫn phải có. Nương nói đúng, Mặc Duẫn Dục cũng nhận đồng. Tiếp theo, hắn nhìn quanh bốn phía, lại yên lặng nhìn phương Tây. Bất quá, này phía Tây cuối, rốt cuộc còn phải đi bao lâu mới đến? Chúng ta giống như đi rồi thật lâu. Cẩm Phàn nói, ta cũng cảm giác chính mình giống như đi rồi đã lâu. Cái này ngày không rơi lâm, nên sẽ không theo phía trước kia lùm cây giống nhau. Thời gian lâu lắm, hình thành thiên nhiên trận pháp đi. Tần Lĩnh phun không xong. Cái này giao diện cũng không tránh khỏi quá mức quỷ dị. Mộc Liêu Tô nói, ta xem đảo không giống. Mặc Liên Thành ra tiếng, đi trước đi xem đi. Mọi người có một đáp, không một đáp mà trò chuyện, đi đi rừng rừng. Nửa ngày lúc sau, Mộc Liêu Tô bỗng chốc ghé mắt quét mắt phía sau. Sau đó, tới gần Mặc Liên Thành bên người, nhẹ giọng mở miệng nói. Đại nhân, kia nam hài vẫn luôn đi theo chúng ta. Mặc Liên Thành sớm đã nhận ra. Nam hài phía trước còn rõ ràng không nghĩ theo chân bọn họ nhấc lên quan hệ, cho nên, phát hiện có người cùng lại đây, Mặc Liên Thành chỉ coi như là bởi vì hắn theo chân bọn họ tiện đường, nhưng này một đường, đi được giống như rất xa. Mặc Liên Thành nói, người đi hỏi hỏi hắn, muốn làm cái gì? Hảo, Mộc Liêu Tô bóng người chợt lóe, liền ly đội ngũ. Xuất kỳ bất ý mà, che ở nam hài trước mặt. Đầy trời đỏ tươi. Bạch y công tử ôn nhuận như ngọc, đen nhánh đôi mắt, ôn hòa mà nhìn trước mắt vết thương chồng chất nam hài, nhẹ giọng hỏi. Người đi theo chúng ta làm cái gì? Ta, nam hài mê võng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn cũng không biết đi theo bọn họ làm cái gì, chính là trước mắt, hắn cũng không biết chính mình muốn đi đâu, mà bọn họ đã từng đã cứu hắn, có lẽ đi theo bọn họ, hắn tương đối an toàn chút. Mộc Liêu Tô liếc mắt một cái liền hiểu rõ nam hài tâm tư, khóe môi hơi câu, cười như không cười mà nói. Người cùng ba người kia chi gian thù hận, nhà ta đại nhân không có hứng thú, bất quá, nếu lựa chọn giấu giếm thân phận, như vậy, thỉnh giấu rốt cuộc. 5067, cách chương,